Quý nữ yêu kiều, chương 131, góc truyện audio.com. Sở lão tướng quân không tiếp tục nhìn mấy người khác, có điều nhìn về Hòa Linh. Ngươi cùng ta đến thư phòng, ngược lại cũng không nói những người khác. Chí Ninh lo lắng kéo Hòa Linh, khẳng định nói, cháu đi cùng với tỷ tỷ. Y nhìn sở lão tướng quân, không kiêu ngạo, không tự ti. Sở lão tướng quân nhìn về Chí Ninh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá y, chỉ thấy y không có một tia thất kinh, ngược lại là bộ dáng một nam tử, hết sức kiên định, vẻ mặt như thế, lập tức để cho sở lão tướng quân sinh lòng vui mừng. Y vốn là võ tướng, ngay cả hiện tại trong triều đình phần nhiều là coi trọng quan văn, y cũng học đòi văn vẻ, nhưng chưa thấy được thật lòng như thế, trong lòng đối với dạng hán tử kiên cường này, vẫn là thưởng thức. Mà bây giờ Chí Ninh không thể nói là như vậy, nhưng y hết sức trầm tĩnh, còn nhỏ tuổi liền có khí độ này, cũng biết bảo vệ tỷ tỷ, nam hài như vậy, chính là lớn lên cũng không kém. Nhìn lại mấy nhi tử, đều không có khí độ như vậy, nếu để cho ông nhiều lời, hẳn là trong lòng có mấy phần chê. Người ở lại chỗ này, ta chỉ muốn Hòa Linh tỷ nói chuyện riêng một chút. Chí Ninh lại muốn nói gì, Hòa Linh đột nhiên mở miệng. Chí Ninh chờ ở chỗ này, để phải biết tổ phụ không phải ngu xuẩn. Thật là không che giấu chút nào sự ghét bỏ của mình đối với mấy người khác. Mấy người trong lòng oán hận, nhưng nhìn sở lão tướng quân không có nhiều lời cái khác, ngược lại cũng không tiện nói gì. Hòa Linh buông tay Chí Ninh ra, dẫn đầu ra cửa, cũng không quan tâm. Hòa Linh cùng sở lão tướng quân đi vào thư phòng, sở lão tướng quân gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Linh, từng chữ từng câu hỏi có phải là ngươi làm hay không? Hòa Linh nghiêm túc, không phải, chẳng qua ta biết là ai làm. Đáp án này cơ hồ cũng coi là để ý liệu bên trong, sở lão tướng quân thật ra thì suy nghĩ cẩn thận qua, nếu như thật có thể tự nhiên khiến cho Hòa Thuyết bị trúng độc, Hòa Linh nhất định không làm được, có điều nàng cũng có nửa năm xem sách thuốc, nếu như thật là nửa năm liền có cái kết quả này, trên đời này, đều không cần học y. Đây cũng là nguyên do ông tức giận, mặc kệ là lão tam hay là lão tứ, căn bản không có nghĩ tới phương diện này, liền trực tiếp hồ đồ, nhưng không nghĩ, nếu như thật không có chứng cứ liền trực tiếp lục soát phòng Hòa Linh, cuối cùng chẳng có cái gì cả, bọn họ nên kết cục như thế nào? Người bên ngoài, sẽ nhìn người sở ra như thế nào? Bọn họ sẽ không cảm thấy sở Hòa Linh như thế nào, chỉ cảm thấy, sở tam gia cùng sở tứ gia, là một người ngu xuẩn. Vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao có thể có thuốc giải? Sở lão tướng quân tiếp tục, Hòa Linh lắc đầu, ta cũng không có hỏi thăm người hạ độc cũng không có ý định hỏi, chẳng qua ta tin tưởng y chỉ cho Hòa Thuyết một chút màu sắc thôi, sẽ không để cho nàng ta vĩnh viễn như thế. Nói cách khác muốn thông qua ta lấy thuốc giải, vậy tuyệt đối không có cửa đâu. Hòa Linh giọng điệu kiên định, sở lão tướng quân ngược lại cũng nhìn thấu một hai, ông hỏi lần nữa. Kẻ hạ độc là Sở Vân. Bên cạnh Hòa Linh, võ công cao cường cũng chỉ có Sở Vân một người, hơn nữa, Sở Vân cũng không phải người sở ra. Hòa Linh lắc đầu cười, ngài không cần hỏi ta cũng không phải Sở Vân, thật ra thì ngài cũng nhìn ra được Sở Vân mặc dù võ nghệ không tệ, nhưng là với y thuật hoặc là hạ độc những thứ này đều không biết. Lời nói bây giờ, y còn không bằng ta, tối thiểu ta gặp tập kích thời điểm còn có thể ném ra thuốc mê y ngược lại. Góc truyện audio.com, chỉ có thể làm liều. Sở lão tướng quân nghĩ đến lần trước chuyện Hòa Linh cùng Lục Hàn gặp tập kích thở dài một tiếng nói. Chẳng lẽ nhà chúng ta còn có thể có một cô nương câm? Hòa Linh cười, nhà chúng ta đều có một cô nương chưa kết hôn mà có con, có một cô nương câm cũng không có gì. Theo ý ta, không nói lời nào cũng không có gì không tốt, để cho nàng ta biết một chút lợi hại từ nay về sau cũng sẽ không tái phạm sai lầm nhiều hơn. Hôm nay nếu như nuông chiều mặc kệ, nàng ta không chừng có thể làm ra cái gì càng nhiều chuyện hơn. Vấn đề nhỏ thời điểm không chú ý, ngày khác thành vấn đề lớn, có thể khiến người khóc. Hòa Linh cũng không nghĩ muốn cùng Sở Kỳ, Sở Phong nói chuyện bén nhọn như vậy, nhàn nhạt, phảng phất việc nhà giống như lời ong tiếng ve. Cũng chính là vì vậy, sở lão tướng quân ngược lại cảm thấy chuyện như vậy tất nhiên là bọn y có lỗi một chút, nếu không, Hòa Linh tại sao như vậy? Thật ra thì sở lão tướng quân đến muộn, cũng không có nghe Hòa Linh ngoan thoại, loại chuyện này, kinh nghiệm của mình cùng tin vỉa hè, khẳng định vẫn là cảm giác bất đồng. Đặc biệt là, Hòa Linh ở trước mặt ông vẫn đủ dịu dàng. Ngươi nói là chính ngươi, hay là nói Hòa Thuyết? Sở lão tướng quân hơi híp mắt lại, giọng nói mang vẻ từng tia giễu cợt. Hòa Linh cười, người nào có miệng đi nói mình a, ta đương nhiên là nói nàng ta. Hòa Linh mang nét cười, thật ra thì Hòa Linh đối với sở lão tướng quân quan cảm vẫn là có thể. Sở lão tướng quân một lòng đều chỉ coi trọng sở gia, đây cũng là điểm từ nhỏ Hòa Linh đã biết. Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, nàng đều là cảm thấy, Chân tiểu nhân so Ngụy quân tử càng làm cho người ta thoải mái một chút. Chân tiểu nhân ngươi còn sẽ không bởi vì hành động của con mình mà khổ sở, hơn nữa đều là biểu hiện ở trên mặt có gì không thể. mà Ngụy Quân Tử thì không phải vậy. Đánh các loại nhân nghĩa đại kỳ làm cho người ta nôn mửa, thật là làm cho người ta nhìn không khá. Dĩ nhiên, Sở lão tướng quân vẫn còn không tính là chân tiểu nhân, ông có điều coi trọng Sở gia quá mức rõ ràng lại quá mức thẳng thừng, đưa các nàng giống như một cục đá của Sở gia. Nếu như cái cục đá Sở gia này không nghe lời, như vậy kết quả có thể nghĩ. Nhưng chính là bởi vì đã sớm biết cho nên Hòa Linh căn bản không có cái gì đau lòng, chỉ cảm thấy quá mức bình thường. Sở lão tướng quân bị lời nói Hòa Linh chọc cười, nói. Người thật ra tự biết mình. Hòa Linh gật đầu, ta xác thực có, không thấy rõ trạng huống, cho tới bây giờ đều không phải là ta. Mặc dù Hòa Linh thường xuyên náo, nhưng Sở lão tướng quân vẫn luôn cảm thấy, Hòa Linh cái nhìn đại cục cũng không tệ lắm. Hiện tại ông càng cảm thấy, mình mấy năm xuất trinh hoàn toàn ném hài tử cho lão phu nhân giáo dục là phá hủy mấy nhi tử, đều nói hài tử nên từ nhỏ dậy thật như thế. Vậy ngươi nói một chút, bây giờ ta nên làm như thế nào một cái bẫy thế? Sở lão tướng quân có chút hăng hái hỏi. Hòa Linh ngón tay chỉ, ta xem a, ngươi nên tìm đại phu đáng tin, cho mấy nhi tử của ngươi thân thể suy yếu đi, cũng đừng để cho bọn họ chết, chính là để cho bọn họ đàng hoàng ở nhà ngây ngô, ít đi ra ngoài đi dạo mất mặt, mỗi một người đều không mang theo đầu óc. Ngươi ngược lại nhìn rõ ràng, ngươi đứng đúng, không có nghĩa là mấy người bọn họ là có thể đứng đúng, có vài người nhưng cảm giác đầu óc mình rất thông minh. Thật là, hoàn toàn không biết trong mắt của ta, đầu óc cùng chày gỗ một dạng. Góc chuyện audio.com, đầu gỗ còn cảm giác tốt, Hòa Linh thật đúng là không có chút nào khách khí, nàng còn xếp chân ăn hạt dưa tán gẫu. Cho dù là ai nhi tử bị bố trí như vậy, đại khái cũng sẽ không có cái gì tâm tình tốt, Sở lão tướng quân cũng là như thế, ông cau mày. Người tốt nhất nói chuyện đàng hoàng, ta hỏi ngươi chính sự, ngươi kéo những thứ này làm chi? Ngược lại khó có thể không nổi giận, thật ra thì ông cũng hiểu, Hòa Linh nói chưa chắc không có đạo lý. Hòa Linh đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói. Thật ra thì tổ phụ biết ta nói đều là thật. Sở lão tướng quân mắt trợn trắng, thật đáng chết, bọn họ đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi nên biết trong phủ tình trạng cũng không tốt, mặc dù Sở gia nhìn vinh quang, nhưng cũng có khó khăn của mình. Tầm mắt mấy trưởng bối của ngươi cũng thiền cận, mấy ca ca tuổi lại còn nhỏ, ta lúc lớn tuổi, sẽ có một ngày phải chết, ta không quản được các ngươi vĩnh viễn. Dĩ nhiên, ngươi có thể gả ra ngoài, nhưng Linh tỷ nhi, dù là xuất gia cũng giống như vậy, một nhà mẹ cường đại, mới căn bản giúp ngươi sống yên phận. Hòa Linh làm sao không biết, có điều nàng chưa bao giờ để ở trong lòng thôi, chính là hiện tại cũng một dạng, nàng chậm rãi nói. Nhà mẹ tất nhiên vốn là sống yên phận, nhưng nếu như chủ nhà không phải Chí Ninh, ta có thể được cái gì chứ, chính là có chuyện gì, trong nhà những người này, người cảm thấy ai sẽ giúp ta. Ta sớm nhìn thấu cách làm người của bọn họ, cho nên nói, nếu như phải cường đại hơn, nên dựa vào chính mình. Tổ phụ, Hòa Linh nghiêm túc, nàng cặp mắt nhìn chằm chằm Sở lão tướng quân, nghiêm túc nói. Người tin sao, ta có thể dựa vào, thật ra thì chỉ có chính mình, hơn nữa ta cũng biết rõ, năng lực của ta, mình là có thể đáng tin. Chỉ cần ta có năng lực, ta liền coi như dù không có nhà mẹ cường đại, ta cũng vậy không sợ cái gì. Ta mới vừa rồi cùng phụ thân cùng tứ thúc bọn họ nói, nếu như bọn họ dám để cho ta mất mặt, ta sẽ khiến bọn họ tìm không thấy lối ra cửa. Ta cho tới bây giờ chưa từng nói suông, thay vì sau để cho người khác tố cáo, cũng không phải do chính nàng mà nói, hơn nữa, nàng nói rồi, dụng ý cũng bất đồng rồi. Sở lão tướng quân quặm mặt lại, người cái này là nói nhăng gì đó. Đó là phụ thân và thân thúc thúc của ngươi, Hòa Linh lành lạnh nói, nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng không có xem ta là người thân. Hòa Linh nở nụ cười, cười đủ rồi, nghiêm túc nói. Tổ phụ có nghĩ tới hay không, khiến Sở gia gần hơn một bước. Sở lão tướng quân lập tức tim đập nhanh hơn mấy phần, ông nghĩ, nằm mộng cũng muốn, nhưng thái bình thịnh thế, bây giờ nghĩ muốn tinh tiến, thật sự là quá khó khăn. Chính là bảo trì được tình huống hiện giờ, đều là không dễ. Ông hòa hoãn một cái tâm thần, ánh mắt thâm thúy. Này Linh tỷ nhi cảm thấy, nên như thế nào? Hòa Linh có điều cười, có điều ngược lại cũng không thừa nước đục thả câu. Thật ra thì ngài biết thân thể ta không tốt chút nào, dĩ nhiên tự ta cảm thấy còn có thể, có điều phía ngoài lời đồn đãi cuối cùng quá nhiều. Nếu như lập gia đình, hình như thân phận của ta cũng sẽ không là lựa chọn hàng đầu của nhân gia rồi. Thay vì đến trong nhà người khác chan ốm, cũng không lấy chồng, mình cũng sung sướng. Hòa Linh vừa nói vừa là quan sát nét mặt Sở lão tướng quân, thấy ông không có phản ứng gì đặc biệt, tiếp tục nói. Ta mặc dù cũng không thể coi là người thông minh gì, nhưng tự nhận là, so mấy cái chày gỗ khác của Sở gia tạm được. Ta tới phụ tá đệ đệ ta. Góc chuyện audio.com, người xem như thế nào? Người muốn Chí Ninh tiếp trưởng Sở gia. Sở lão tướng quân tổng kết ý tứ trong lời nói của nàng, khẳng định nói. Hòa Linh gật đầu cười. Đúng, hiện tại ta nghĩ, Sở gia chỉ có một người để cho ta còn có chút yên tâm, đó chính là Sở Chí Ninh. Hơn nữa y bây giờ còn nhỏ, cũng tốt dậy. Lớn tuổi, đầu óc cũng đã nước vào, dù là phơi bao nhiêu mặt trời đều vô dụng đấy. Sở lão tướng quân, ngài còn chờ ánh mắt nhìn ta như vậy, ta nói đều là bây giờ. Người khác ta thật sự đều không thế nào yên tâm, thật ra thì Chí Ninh ta cũng vậy không thế nào yên tâm, nhưng là người lùn kéo ra cá lớn, không có cách là y thích hợp nhất. Sở lão tướng quân nghiêm túc, ngươi lại thật sự cảm thấy chính ngươi được, liền là cả ta cũng không dám đã nói mình có thể làm chu đáo, có thể làm cho Sở gia nâng cao một bước, ngươi như thế nào cứ như vậy khẳng định. Chẳng lẽ mấy trưởng bối ở trên quan trường nhiều năm cũng không bằng ngươi? Đại bá của ngươi, nhị bá, phụ thân tư thúc của ngươi cũng không bằng ngươi. Linh tỷ nhi, ta hiểu biết rõ ngươi không phải là một tiểu cô nương đơn giản, làm việc rất có mạch lạc. Nhưng là có điều lý về hữu điều để ý, ngươi nên hiểu, những thứ chuyện quan trường kia ắt không như ngươi nghĩ đơn giản vậy. Sở lão tướng quân cũng không phải là xem thường Hòa Linh, mà là chuyện này vốn cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy, ông nào dám dùng cái gia đình này để làm tiền đánh cuộc đấy. Sở gia là võ quan, muốn càng tiến một bước thật ra thì không có biện pháp gì tốt, nhưng, lão hoàng đế sớm muộn gì cũng phải chết. Như, Linh tỷ nhi, Hòa Linh còn chưa nói hết, liền bị Sở tướng quân trách cứ, ông hòa hoãn một cái tâm thần, nghiêm túc nói. Hoàng đế thân thể cực tốt, lời đại nghịch như vậy không thể nói, đừng bảo là. Hòa Linh chép miệng, nếu như chúng ta lúc tân hoàng còn chưa đi lên ngôi vị hoàng đế liền kiên định đứng ở bên cạnh y, hơn nữa vẫn trợ giúp y, lại khác. Hòa Linh đem lời kế tiếp nói xong rồi. Đạo lý này, Sở lão tướng quân cũng hiểu, người cả trong kinh đều hiểu, nhưng bọn họ không biết nên đứng ở bên cạnh ai, hoàng đế đối với mấy nhi tử bất thiên bất ỷ, hình như đối với ai cũng không rõ cực, đối với người nào cũng không cực kỳ không tốt, dưới tình hình như thế, Mộ Vương, Vinh Vương, Tề Vương, Thụy Vương, một phần tư cơ hội, làm sao lại có thể bảo đảm đặt đúng chỗ, nếu như một khi đặt sai, kết quả đáng sợ đến cỡ nào, quả thực là rõ ràng. Nhưng, chúng ta ai cũng không rõ khẳng định đến tột cùng nên đứng ở bên cạnh ai, Hòa Linh, ngươi tạm thời không cần xen vào những chuyện này nữa, đợi đó, không cần thuốc giải cũng không cần thuốc giải thôi. Khiến Hòa Thuyết biết chút lợi hại cũng là đúng. Dạy Chí Ninh, nếu như ngươi có thể dạy cho y được ta cũng đồng ý. Nhưng là về phần cái khác ngươi tạm thời không nên vọng động. Trái phải hoàng đế thân thì cũng may, chính ta tại cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi cũng an phận chút. Sở lão tướng quân chỉ sợ tôn nữ này làm ra cái gì, dặn dò nói. Hòa Linh ngược lại cũng không gấp, loại chuyện này, căn bản cũng không phải là chuyện nhanh chóng, nàng nghiêm túc nói. Điểm này ta hiểu biết rõ, có điều ta hy vọng, có chút chó điên không nên khinh dịch tới trêu chọc ta, nếu không ta thật sự mà nói không biết sẽ làm gì. Hơn nữa người cũng thấy được dù ta không làm gì, chưa chắc người khác không làm gì. Hòa Linh nói chỉ tốt ở bề ngoài, nàng biết là từ. Gocchuyenaudio.com Trọng Xuân, nhưng lại không nhiều lời, mà Sở lão tướng quân còn lại là tự động nghĩ tới Lục Hàn cùng với nàng quan hệ không thể. Lục công tử ở tại biệt viện, đi cùng với ta không có quan hệ. Hòa Linh như đinh chém sắt, Sở lão tướng quân mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng lại không nhiều lời, được rồi, ngươi đi trở về. Không có lệnh của ta, ngươi không được dính vào. Hòa Linh nở nụ cười, nếu ngài không ủng hộ, vậy ta cũng không còn cần thiết kiếm chuyện. Nhàn rỗi cũng không tốt, không cần thiết quá bận rộn, quá mệt mỏi nhưng là sẽ mệt chết. Người xem đương kim thánh thượng đã biết chính là y. Hoạt Nhi cũng phân tán gả cho người khác, mình không mệt. Sau đó đi còn nói 102, chuyện gì cũng lấy niềm vui của mình làm chuẩn, không biệt khuất. Cho nên người như vậy sống được lâu, ta thật sự là không muốn chết sớm đấy. Sở lão tướng quân như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Hòa Linh một cái, khoát tay. Thật ra thì đây không phải là Hòa Linh lần đầu tiên nhắc tới cái này, trước nàng đã nói, mình luôn là tham sống, quan tâm quá nhiều không tốt, bây giờ nhìn lại, giống như là thật ân cần, mà không phải bới lông tìm vết. Hòa Linh ra khỏi thư phòng, biết được Sở lão tướng quân thật ra thì vẫn là đối nàng lời nói rất là xúc động, thật ra thì Hòa Linh cũng hiểu biết, Sở lão tướng quân là vạn không dám đánh cực nhưng ông không dám đánh cực không có nghĩa là không động lòng. Chỉ cần ông đối với đề nghị của mình động lòng, vậy thì tốt. Hòa Linh tại viện khác lúc nghỉ ngơi liền muốn cuộc sống ngắn ngủn mấy chục năm, hoặc là nói mấy năm, nên sống như thế nào mới phải nghiêm chỉnh. Vậy mà cũng không có kết quả gì, nàng cũng từng muốn cuộc sống thật tốt chỉ hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực tế thì trong nhà này người chính là như vậy, nếu như ngươi mềm yếu một chút người khác sẽ muốn khi dễ ngươi. Mọi người là không thể thấy ngươi nhàn nhã. Hòa Linh dâng lên nụ cười lạnh, nàng hơi dịu dàng một chút, đã có người cảm thấy, nàng tất nhiên là sợ, vậy nếu như thế, nàng ngược lại là không ngại tiếp tục làm tiếp. Sở lão tướng quân quá bận tâm Sở gia rồi, Hòa Linh đề nghị, nhất định sẽ khiến nội tâm ông dâng lên gợn sóng, đây cũng là Hòa Linh vì an trí một bảo hiểm sau này lần nữa nháo lên. Đó chính là, nàng Sở Hòa Linh rất tự tin, mình là hữu dụng, là có thể trợ giúp Sở gia, mà những người khác thì không phải vậy. Nàng muốn, chính là kết quả như vậy. Nàng làm sự tình nghĩ tới Sở gia, cũng nguyện ý vì Sở gia tương lai chủ mưu, vì Sở gia tương tới thật lâu xa xa chủ mưu. Như vậy, mấy người phòng khác làm được sao? Bọn họ coi trọng, không phải là một mình phòng này. Trong tiềm thức cho Sở lão tướng quân một quan cảm như vậy, Hòa Linh tin tưởng, dù là những người khác tìm thêm phiền toái, Sở lão tướng quân cũng sẽ xử lý. Sự thật giống như cùng Hòa Linh nghĩ như vậy, Sở lão tướng quân đúng là ý tưởng như vậy, ông bảo Hòa Linh rời đi, mình ở thư phòng suy nghĩ kỹ thời gian dài, Hòa Linh mặc dù kích động nhưng lại có một loại khí thế của nghé con không sợ cọp. Điểm này để cho ông thật thưởng thức, lại không bàn về Hòa Linh có thể làm được hay không, tâm tư của nàng là tốt hơn nữa, nàng đầu óc cũng quả thật động. Không giống như là những người khác, mỗi người đều có tính toán của mình, dĩ nhiên, Hòa Linh cũng có, nhưng Hòa Linh có, lại cùng bọn họ có chút không giống. Hòa Linh thân thể giống như nhau, nàng lo lắng chính là về sau mình nữa trong nhà này không có. Cóc truyện audio.com, đất dung thân, cho nên mới muốn phụ tá đệ đệ ruột thịt của mình, mới muốn toàn tâm vì cái nhà này suy nghĩ. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút cũng chỉ có Hòa Linh như vậy không có đường lui mới có thể thật lòng vì cái này nhà chủ mưu, bởi vì, nhất vinh câu vinh, nàng biết mình có thể kết quả. Mà những người khác bọn họ đều là ỷ vào lẫn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là thói quen bình thường, cũng không muốn có cái gì biến hóa lớn hơn, dù sao, cái nhà này cô đơn cũng cô đơn không tới nơi nào, vì vậy bọn họ căn bản cũng không có ý thức gian nan khổ cực. Nghĩ như vậy, Sở lão tướng quân liền đem mấy nhi tử lần nữa kêu vào thư phòng, cùng nhau trách cứ, đặc biệt là lão tam cùng lão tứ, hai người chứng cứ gì cũng chưa có muốn đánh muốn giết lại muốn lục soát nhà, nói ra sẽ làm trò cười cho người khác trong nghề. Hòa Linh tuy nói như vậy là phía nàng, nhưng Sở lão tướng quân tin tưởng lời nói của Hòa Linh, nếu không phải nàng hạ độc như vậy tự nhiên không lục ra được cái gì thuốc giải, nếu như thật là làm cho hai người bọn họ lục soát như vậy chân chính mất mặt không phải là Hòa Linh, chỉ có thể là hai đồ chơi như vậy, vừa nghĩ như thế càng cảm thấy tức giận. Sở Kỳ không ngờ mình sẽ bị phụ thân trách cứ như vậy, lão tứ hoàn hảo mấy phần, dù sao Hòa Tuyết là nữ nhi của y, xảy ra chuyện trong lòng y lo lắng khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, nhưng y là ca ca không thể dẹp yên chuyện này, lại không thể đối xử tử tế nữ nhi mình, ngược lại đem mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt thật là làm cho người ta tức giận. Vì tình huống vậy ông càng chửi rủa nhiều hơn. Liên đới, Lan thị cùng tứ phu nhân cũng bị lão tướng quân chán ghét một phen, nữ nhân gia nên khuyên nhủ, khiến chuyện này hướng tốt phát triển, họ tốt hơn, chỉ biết thêm dầu vào lửa. Thật sự là đầu người óc heo, ngay cả hai người con dâu không có ở đây, Sở lão tướng quân nhưng không có khách khí ở mấy người trước mặt nói, mấy con dâu trừ đại phu nhân thật là không có dáng dấp giống như. Nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, ai cũng đừng nói người nào, y chỉ hận năm đó không hiểu hảo vì nhi tử suy tính một chút lấy vợ nên cưới hiền, mấy cái này, thật đúng là không thể xưng đấy. Còn dâu cùng nhi tử so sánh tự nhiên kém mấy phần, vì vậy Sở lão tướng quân huống chi đem chuyện cho rằng con dâu là không đúng. Đại lão gia cúi thấp đầu không nói lời nào, trong lòng âm thầm vì mình hài lòng, cũng là may mắn, bây giờ nhìn lại, vẫn thật sự là nương tử của mình thỏa đáng một chút. Trung khí mười phần mắng xong, đại lão gia ý vị sâu xa giao phó, không cần gây chuyện lần nữa, nếu như bọn họ luôn như vậy đừng trách y trở mặt vô tình. Nói là Hòa Linh gây chuyện, thật ra thì đâu rồi, mỗi lần đều là người khác mới bắt đầu nháo lên, Hòa Linh chỉ có thể nói là tính khí không tốt, sẽ không chuyện lớn hóa nhỏ mà là chịu khó tiến lên thôi. Sở Phong thật ra thì nội tâm hết sức tức giận, nhưng là trước mặt là cha ruột, chỉ có thể nhịn, có điều cũng là cũng không yếu thế. Phụ thân, chúng con mới vừa rồi vậy là sai, nhưng Hòa Tuyết cũng là tôn nữ của ngài, cháu gái ruột thịt, ngài cũng không thể mặc kệ nàng. Hòa Linh không lấy ra thuốc giải, Hòa Tuyết nên như thế nào? Một đạo khó khăn nhất đời cứ như vậy. Đó là nữ nhi của nhi tử vạn không thể lấy mắt nhìn chuyện như thế, nếu như phụ thân không chịu để cho Hòa Linh đưa ra thuốc giải, như vậy nhi tử chính là cùng ngài thoát khỏi quan hệ cũng sẽ không. Cóc truyện audio.com Tiếc, Sở lão tướng quân lấy làm kinh hãi, ông dò xét cẩn thận Sở Phong gương mặt quyết tuyệt. Phải khiến Hòa Linh giao ra thuốc giải, nếu như nàng không chịu, vậy cũng đừng trách nhi tử không khách khí. Ngược lại lợi hại, có điều Sở lão tướng quân lại chấp nhất cho y câu kia thoát khỏi quan hệ sẽ không tiếc, y gắt gao tập trung vào Sở Phong, hỏi ta nói. Không tin ngươi, y đã nói rồi, Linh tỷ nhi không có hạ độc nhưng hình như lão tứ cũng không tin tưởng. không chỉ có không tin, hơn nữa hình như là từ trong lòng oán giận lên ông. Sở Phong cố chấp, tất nhiên là Hòa Linh, không phải là người khác, lúc ấy cũng có người khác tại chỗ, nhưng người ở đây, ai cũng không thấy là Hòa Linh làm. Một mình ngươi làm chú nên oan uổng cháu gái của mình như vậy. Sở Phong vốn là quỳ, hết sức kiên định, đúng, nhi tử liền cho rằng là nàng, phụ thân còn phải bao che Hòa Linh sao? Nhi tử không biết Hòa Linh như thế nào đầu độc ngài, nhưng mà Hòa Tuyết đối với nhi tử, là công chúa giống nhau, ai cũng không thể khi dễ. Dừng lại một chút y ngẩng đầu, nếu như phụ thân không chịu xử trí Hòa Linh, vậy cũng đừng trách ta sẽ nói chuyện Hòa Chân ra. Còn có Hòa Linh cùng Lục Hàn cùng tồn tại chung một mái nhà cũng không có rõ như vậy chứ. Sở nhị gia vốn là xem kịch vui, nhưng là nghe y nói như vậy, một đấm đánh sang. Lão tứ, ngươi phải mặt không? Ngươi tại sao dính dấp chúng ta? Trong lúc nhất thời, thư phòng hẳn là náo loạn lên. Cách chương.